Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1520, đáng ghét con ruồi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu An nghe xong, ánh mắt hoang mang, lại lúng túng sờ đem cái mũi. Cái này không rõ ràng. Chỉ là, ta nghe lão tổ tông nhà ta đề cập qua. Thánh địa có siêu thanh huyền vị tồn tại. Nói đưa tay cũng có thể diệt một cái thanh huyền hậu kỳ cao thủ. Nghe nói, siêu thanh huyền vị cảnh giới là một loại khác hoàn toàn mới lực lượng lĩnh ngộ. Tình huống cụ thể lão tổ tông cũng không nhiều lời. Bởi vì hắn cũng là từ tìm kiếm siêu thanh huyền vị, Mặc Liên Thành hơi kinh. Thực sự loại này tồn tại. Nếu quả thật dạng này, chuyện kia liền sẽ trở nên càng khó giải quyết. Đàn Nhi gặp gỡ người kia có tính không? Mặc Liên Thành lập tức truyền âm hướng Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, lần trước ngươi gặp gỡ người. Ngươi cụ thể nói một chút. Khúc Đàn Nhi đang ở bên trong huấn luyện Mạc Tiểu Phàm. Nghe xong Mặc Liên Thành lời nói liền dừng lại. Cụ thể, cảm giác rất mạnh, rất thần bí. Giống như thiên địa lực lượng đều cho để cho hắn sử dụng đồng dạng. Đúng. Ta từ hắn trên người cảm giác không thấy một tia huyền khí. Cũng không phải linh khí. Cụ thể là cái gì lực lượng? Ta đoán không được. Cảm giác rất bí ẩn. Nàng nhìn không thấu. Chỉ là, có một điểm không cách nào phủ nhận. Nàng không phải người kia đối thủ. Toàn thân tu vi, gặp gỡ người kia liền giống bị áp chế một dạng. Không còn khí lực có thể ra. Chính trò chuyện. Khúc Đàn Nhi cũng dùng bí thuật cảm ứng đến tình huống ngoại giới. Bỗng nhiên thanh thanh thúy thúy nữ hài vui vẻ lời nói vang lên. Mạc ca ca, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi như thế nào cùng Hiểu An đứng ở chỗ này? Nơi này vị trí cũng không tốt a hát. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Bắt đầu nghe không có gì. Nhưng nghe xong biểu lộ liền cổ quái. Mạc ca ca, hồ người nào? Nàng quay đầu nhìn tới không biết rõ tình hình còn tại tu luyện Mạc Tiểu Phàm. Lại nghĩ đến ngoại giới. Khuôn mặt nhỏ hắc, Thành Thành, cái này âm thanh ca ca. Hồ là ai vậy? Khúc Đàn Nhi âm dương quái khí truyền âm cho ngoại giới Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành thần sắc hơi chậm lại. Âm thầm chột dạ, nhìn qua chưa đủ nửa đủ xa. Còn cười yếu ớt dịu dàng hương hương. Hắn ngay cả đánh chào hỏi tâm tư đều không. Đàn Nhi có phải hay không hiểu lầm? Mặc Liên Thành ho khan một tiếng. Rất nhanh tỉnh táo. Hắn không có vội vã giải thích. Bởi vì quá sớm giải thích càng có vấn đề. Nghi hoặc tự nhiên truyền âm nói. Đàn Nhi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Hừ nhẹ một tiếng. Tên nào đó là đang cấp nàng giả bộ hồ đồ. Bất quá, nàng rất nhanh cũng không có lại hỏi. Liền là chậm rãi giảng một câu. Thành Thành, ngươi tại bên ngoài trồng hoa. Ha ha, ta cũng có thể ở bên trong trồng cỏ nha. Còn có hai bụi cỏ đây. Ba, Mặc Liên Thành bình tĩnh không tại. Tuấn Dung đều rung động. Rất nhanh hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi dám. Cát, trả lời liền là câu này. Bên trong bóng dáng lại không có suy hắn. Tiếp theo, Khúc Đàn Nhi chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài. Ôm bụng cười to, nàng có thể tưởng tượng ra. Mặc Liên Thành sinh khí biểu lộ. Chỉ là nghĩ, liền để nàng vô cùng vui vẻ. Còn bên cạnh, Linh cùng Mạc Tiểu Phàm không biết nàng và Mặc Liên Thành liên hệ. Đều quái lạ nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Cuối cùng nhất trí cảm thấy một ít tuyệt thế cao thủ luôn luôn bị người khó mà phỏng đoán. Giống trước mắt, không hiểu liền sẽ rút điên. Bên ngoài, Mặc Liên Thành bất thình lình trở mặt, là hù dọa hương hương. Hiểu An cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Hương hương một ủy khuất, nước mắt mạnh mẽ rơi. Dậm chân một cái, quay người khóc chạy, không có ai đi an ủi nàng. Đặc biệt là tại hai cái không hiểu phong tình nam tử trước mặt. Hiểu An là sờ mũi một cái nhìn thấy nơi khác. Giả bộ không nhìn thấy. Hương Hương tự mình đa tình. Hiểu An chỉ có thể đồng tình. Từ nàng liếc mắt nhìn chúng Mặc Liên Thành bắt đầu, liền đã nhất định là một kiện bi kịch. Cách chương.